Chiến thần Trấn Quốc, chương 1256, chương 1257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao tập đoàn Minh Thiên hiện tại đã biết thân phận của anh, bọn chúng sẽ nhắm vào điểm mà tập đoàn Minh Cường không thể điều tra ra. Nhưng bọn chúng làm sao có thể nghĩ được Diệp Quân Lâm còn có một thân phận khác. Anh chính là tướng quân Côn Luân, điều tra những thứ này cũng chỉ là chuyện nhỏ. Đã rõ y, 5 người Tây Phương cùng nhau hô. Đêm nay bọn họ sẽ lấy lại trong sạch cho Lý Từ Nhiệm. Trước tiên đợi chuyên gia Bắc Phương tìm kiếm. Bắc Phương là hacker có năng lực đạt trình độ cao nhất thế giới. Rất nhanh, Bắc Phương đã điều tra được những người liên quan. Thứ nhất, mới đây trong tài khoản Vương Tấn Nghĩa đột nhiên thừa ra 1 tỷ. Đồng thời hành động khác thường, ra vào khách sạn nơi anh và cô Lý ở nhiều lần. Cố ý tạo hiện trường giả cùng cô Lý ra vào khách sạn. Thứ hai, ảnh chụp video cô Lý và Vương Tấn Nghĩa lúc làm việc đều là do Phó Tổng Hàn Dĩnh cung cấp, trong tài khoản Hàn Dĩnh thừa ra 500 triệu. Thứ ba, quay chụp cảnh cô Lý và Vương Tấn Nghĩa gặp nhau chính là đội săn ảnh nổi tiếng, do Nguyễn Hắc Đức cầm đầu. Thứ tư, thúc đẩy toàn bộ sự việc là tập đoàn Hồng Vũ, một công ty quan hệ công chúng có tiếng trong giới, và người chịu trách nhiệm chính là Hàn Phong. Thứ năm, 58 công ty truyền thông và các diễn đàn Internet thường xuyên đăng tin về vụ việc này. Thứ sáu, các tờ báo lớn ở Giang Bắc và Hải Phòng liên tục đăng tin. Thứ bảy, tập đoàn Minh Thiên đứng phía sau chủ yếu là Diệp Hiệu và Quan Liễu Yên. Được tốt làm, hành động đi, trời sáng phải dẫn những người đó đến trước mặt tôi. Mắt Diệp Quân Lâm đỏ lên, tràn ngập sát khí lạnh lão. Tòa soạn báo miền Nam, là tòa soạn báo lớn nhất phía Nam. Ngày lúc này toàn bộ nhân viên tòa soạn báo tăng ca, không khí hừng hực. Sự việc của Lý Từ Nhiệm có thể đào lên quá nhiều tin tức. Cũng đủ để bọn họ bận rộn, hiệu suất làm việc trong 2 ngày này cũng đủ cho mấy người bọn họ làm trong 1 tháng. Là người đầu tiên lên báo vạch trần vụ việc Lý Từ Nhiệm, Diệp Minh lúc này bị rất nhiều người vây quanh. Ban đầu, Diệp Minh là một người nhỏ bé, vị trí ở trong tòa soạn rất thấp. Nhưng kể từ khi anh ta đem chuyện Lý Từ Nhiệm ra vạch trần, liền được thăng chức. Các đại lãnh đạo của tòa soạn báo đã đến gặp trực tiếp anh ta. Chấm, cách chương.